Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, Địa Tâm dẫn lực Gravity chính thức giết. Đầu bên kia điện thoại là Lâm Đường âm thanh. La Tổng, có chuyện gì không? La Mạch nói, người nói cho bọn hắn một ít tin tức. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ đề cao đến đỡ kế hoạch. Đối với đơn bộ phim đầu tư có thể đến 30 triệu. Tuy nhiên phải trải qua ta xét duyệt. Điện ảnh sáng tác giả cũng phải cùng ta đã gặp mặt. Lâm Đường cũng không biết La Mạch vì sao bất thình lình nói như vậy. Nhưng hắn tất nhiên đều đã mở miệng. Vậy chuyện này hẳn là không có chưa chỗ thương lượng rồi. Bất quá đối với những cái kia muốn tham gia kế hoạch này thanh niên đạo diễn mà nói, đây cũng là một cái tin tốt. 30 triệu tiền tài. Thậm chí đã có thể chế tác cổ trang điện ảnh. Rất nhiều người cũng sắp bởi vì cái này tiền tài mà có được tốt hơn đại triển hoành đồ điều kiện. Lâm Đường về sau cũng chỉ có thể gật đầu. Kỳ thực, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ lưu động tư kim là bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Nhất là tại khởi động Địa Tâm dẫn lực Gravity hạng mục cùng thu mua Digital Domain về sau. Công ty lưu động tư kim càng ít hơn. Nhưng cái này loại kế hoạch, La Mạch cũng cảm thấy có thể làm một điểm là một điểm. Có thể cho Hoa Hạ điện ảnh tương lai bồi dưỡng được một chút thanh niên đạo diễn nhân tài. Để bọn hắn đang muốn nở rộ thời điểm liền có được độc lập đạo diễn điện ảnh cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn tương lai 10 phần có trợ giúp. Nói không chừng qua cái 10 năm, Hoa Hạ điện ảnh trung kiên lực lượng trong, thì có rất nhiều dạng này một số người. La Mạch có thể làm sự tình không nhiều, nhưng chỉ cần là hắn có thể làm, hắn đều sẽ cụ thể đi làm. Trừ cái này chuyện bên ngoài, La Mạch cũng ở đây suy tư những chuyện khác. Hy vọng có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ điện ảnh thị trường cùng phiếu phòng thị trường. Nhưng này cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Giờ này khác này, Hoa Hạ rất nhiều mê điện ảnh vẫn đang thảo luận Đại Thuyền lấy được khủng bố phòng chiếu. Cũng có rất nhiều người đang sầu lo Hoa Hạ điện ảnh tương lai. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đang tại toàn diện luân hãm. Nước ngoài 3D Titanic về sau, còn đi theo The Avenger. Hắc Y Nhân ba mạnh như vậy phiến. Các loại những này chiếu phim về sau, Hoa Hạ điện ảnh thị trường khẳng định càng biết tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trái lại những thứ khác quốc gia, Hàn Quốc điện ảnh tại quật khởi, Nhật Bản điện ảnh một mực chiếm cứ lấy quốc nội thị trường vị trí chủ đạo. Mà đây chút quốc gia, tại đối đãi ngoại lai điện ảnh chính sách bên trên, nhưng so sánh Hoa Hạ muốn khai phóng nhiều. Thế là, nhìn thấy sự phát hiện này, hình dáng Hoa Hạ rất nhiều mê điện ảnh cùng người bình luận điện ảnh đều cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Đang tại loại người này tâm hoảng sợ, mọi người đều cảm thấy tai nạn phủ xuống thời điểm, bất thình lình có một đầu tin tức xuất hiện, phảng phất bổ ra mây đen lôi điện một dạng, trực kích tất cả mọi người nội tâm, để cho rất nhiều người tại một mảnh suy sụp tinh thần bên trong. Lập tức đã cảm thấy chính mình một lần nữa tràn đầy hy vọng. Mà đây cái tin cũng là La Mạch Địa Tâm dẫn lực Gravity tại ngày 14 tháng 4 chính thức sát thanh, kết thúc quay chụp. Đương nhiên, Địa Tâm dẫn lực Gravity dạng này điện ảnh kết thúc quay chụp chỉ là điện ảnh chế tạo vừa mới bắt đầu. Khó khăn nhất vẫn còn ở sau CG chế tác. Nhưng bất kể thế nào nói, Địa Tâm dẫn lực Gravity cũng là hướng phía trước bước ra một bước dài. Rất nhiều người đều cảm thấy, Hoa Hạ điện ảnh hy vọng tại La Mạch trên thân, hắn lại có thể dùng điện ảnh mở ra tiền của người ngoại quốc bao. Lại có thể để cho ngoại quốc nhân tại bỏ tiền về sau còn cam tâm tình nguyện giơ ngón tay cái lên. Cùng thời kỳ đợi hắn tân phiến, còn có một cái vấn đề mang tính then chốt, hắn còn rất trẻ. Hắn còn có vô số khả năng. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đều ở nước ngoài có được lực thu hút. Thế nhưng là bọn họ chậm rãi không đánh nổi rồi. Với lại đến tiếp sau không người. Thanh Hoàng không tiếp. Nhưng là La Mạch hắn dùng điện ảnh chinh phục ngoại quốc nhân. Hắn hiện tại cũng chỉ có 28 tuổi. La Mạch điện ảnh không chỉ là quốc sản điện ảnh quốc ngoại phòng chiếu hy vọng. Với lại hắn điện ảnh ở quốc nội năng lượng dễ dàng liền lấy đến 10 ức trở lên phòng chiếu. Địa tâm dẫn lực Gravity đầu tư 2 ước đô la. Với lại là La Mạch dùng IMAX tiến hành quay chụp. Là hắn tại Inception về sau lại một bộ dùng IMAX 3D biểu hiện điện ảnh. Mặc dù không khả năng hiện tại chiếu phim đến trùng kích trong nước phiếu phòng thị trường. Nhưng mọi người đối với địa tâm dẫn lực Gravity thật sự là ôm lấy to lớn hy vọng. Địa tâm dẫn lực Gravity cuối cùng sát thanh A. Quỳ cầu La Mạch sớm một chút đem điện ảnh chế tác được. Để cho mọi người cũng nhìn xem. Chúng ta cũng có quyền đầu sản phẩm. Nhìn sao nhìn trăng sáng A. Chỉ tiếc, rời chế tác được còn có lâu như vậy. Hy vọng La Đạo năng lượng tăng tốc tiến độ đi. Nhanh đã đợi không kịp. Thật lâu không có như vậy chờ mong qua một bộ điện ảnh rồi. Chấm chấm, hoàn toàn chính xác. Đi qua tiếp cận 2 tháng quay chụp. Địa tâm dẫn lực Gravity cuối cùng là chụp xong cái cuối cùng cần chụp màn ảnh. Địa tâm dẫn lực Gravity dù sao cũng là một bộ về sau kỳ chế tác làm chủ điện ảnh. Cho nên bây giờ đập đến cũng mau một chút. Huống chi, La Mạch cùng Châu Tấn làm chủ yếu diễn viên. Thời điểm bận rộn một ngày công tác 17-18 giờ. Ở nơi này loại cường độ cao quay chụp phía dưới. Địa tâm dẫn lực Gravity tự nhiên cũng đã rất mau chụp xong màn ảnh hy vọng tiếp xuống hậu kỳ. Chế tác có thể thuận lợi. Hắn ở nước Mỹ Twitter lên fan số lượng cũng có 2.000 vạn. Ở nước Mỹ Twitter fan số lượng bảng xếp hạng bên trong. Cũng xông vào 50 vị trí đầu. Hắn làm một cái đạo diễn. Có thể ở Mỹ quốc loại quốc gia này. Đạt được cao như vậy chú ý số lượng. Nhưng thật ra là vô cùng ghê gớm sự tình. Cũng chính bởi vì hắn fan số lượng nhiều như vậy. Địa tâm dẫn lực Gravity cũng mới có thể ở Mỹ quốc đạt được cao như vậy độ chú ý. Ngay sau đó, cũng là các nơi bình luận sát thanh A. Thật giỏi, ta sẽ chờ lấy đi rạp chiếu phim xem bộ phim này. Thật hy vọng La Mạch còn có thể mang đến cho ta Inception như thế rung động xem ảnh thể. Nghiệm, chờ đợi quá lâu, bất quá bây giờ chỉ là vừa sát thanh A. Có chút tiếc nuối. Hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy. La Mạch đang cố gắng quay chụp tân điện ảnh thời điểm. Cũng hy vọng hắn năng lượng chú ý thân thể. Có tốt thân thể, mới có thể đánh ra tốt điện ảnh đi. Tại 100 triệu Mỹ kim to lớn tuyên truyền dự toán phía dưới. Địa tâm dẫn lực Gravity toàn cầu tuyên truyền tiến hành hừng hực khí thế. Cho nên, hiện tại địa tâm dẫn lực Gravity sát thanh tin tức. Cũng lập tức liền trải rộng toàn cầu. Cũng đưa tới rất nhiều người chờ mong. Ngày xưa chỉ có Hollywood đại phiến mới có thể có chờ mong độ. Địa tâm dẫn lực Gravity không chỉ có. Ngược lại còn có chỗ vượt qua. Mà ở China, trải qua lúc ban đầu hưng phấn cùng kích động về sau. Mọi người rất nhanh cũng liền đang mong đợi La Mạch có thể nói chút gì. Có thể vì là địa tâm dẫn lực Gravity nói chút gì. Nhất là tại đối mặt hiện tại quốc sản điện ảnh thảm đạm thị trường hiện trạng phía dưới. Hắn có thể nói chút gì để cho mọi người phấn chấn lời nói. La Mạch phòng làm việc ngược lại là công bố tin tức. Ngày 15 tháng 4, địa tâm dẫn lực Gravity sẽ tiến hành sát thanh yến. Tại sát thanh yến trước đó sẽ cho phép ký giả phỏng vấn. Tuy nhiên hiện trường sẽ không đi một chút người xem. Nhưng chỉ cần có ký giả. Người phóng viên kia bọn họ liền có thể đem tất cả cảm thấy hứng thú đồ vật truyền ra ngoài. Bởi vậy, trận này sát thanh yến cũng bị mọi người vô cùng chờ mong. Thế là, trận này sát thanh yến, thế mà cũng có rất náo nhiệt không khí. La Mạch mang theo Châu Tấn từ phía sau đài đi ra ngoài thời điểm. Hiện trường lại có 400-500 danh ký người. Cái này thịnh đại tràng diện thật đúng là để cho La Mạch kém chút bị sợ nhảy một cái. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Khả năng này là hắn tiến hành quy mô lớn nhất thật lớn một trận sát thanh yến. Đáng tiếc, cái này quy mô lớn nhất thật lớn một trận sát thanh yến. Nhưng là có La Mạch điện ảnh trong lịch sử ít nhất diễn viên nhân số. Địa tâm dẫn lực Gravity tuy nhiên nhân viên không ít. Nhưng cái này diễn viên cũng rất ít. Diễn viên chủ yếu chỉ có La Mạch cùng Châu Tấn. Mặt khác có tam cái ngoại quốc nhân tham dự diễn xuất. Ba cái kia ngoại quốc nhân chỉ là đà tương du. căn bản không mấy cái chính diện màn ảnh. Bọn họ hôm nay mặc dù có mặt sát Thanh Yến, nhưng trên cơ bản cũng không có gì cơ hội lộ mặt. La Mạch cùng Châu Tấn vừa mới xuất hiện, chuyện đương nhiên trở thành sở hữu trường thương đoàn pháo tiêu điểm. Hôm nay, La Mạch ăn mặc cực kỳ nghỉ dưỡng, một kiện ngăn chứa áo sơ mi tăng thêm một đầu quần bò. La Mạch vốn là không thấy già, tăng thêm stylist cùng chuyên gia trang điểm an bài về sau. Bây giờ mặc đồ này, để cho La Mạch nhìn giống như là một người còn tại Ivory Tower đi học đại học sinh một dạng. Ánh sáng mặt trời, xuất khí, La Mạch cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy. Không phải vậy hắn sẽ mặc đến càng chính thức một điểm. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp. Cứ như vậy, Châu Tấn hôm nay một bộ váy trắng hiện thân, nhìn cũng hết sức xinh đẹp. Với lại trên mặt cũng nhìn không ra cái quái gì năm tháng dấu vết. Dạng này hai người, lưu tại trong màn ảnh, lại có một chút kim đồng ngọc nữ vị đạo. Nhưng trong thực tế, Châu Tấn thế nhưng là so La Mạch lớn 10 tuổi. Đám phóng viên cũng là tới hỏi một chút để phỏng vấn La Mạch, cho nên La Mạch mới vừa vặn đứng vững. Đám phóng viên lập tức liền khiêng trường thương đoàn pháo đuổi theo tới La Đạo. Địa tâm dẫn lực Gravity sát Thanh. Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Địa tâm dẫn lực Gravity bây giờ bị rất nhiều người coi là quốc sản điện ảnh hy vọng. Đối với cái này ngươi là thế nào nhìn đâu? Ngươi cũng cho là mình điện ảnh mới có thể cứu vãn bây giờ Hong Kong thị trường sao? Châu Tấn, đang quay xong địa tâm dẫn lực Gravity về sau. Ngươi cho rằng bộ phim này có thể lấy được bao lớn thành tựu đâu? Ngoặc kép chấm chấm, vô số vấn đề theo các ký giả trong miệng hỏi lên. La Mạch mỉm cười nói, hy vọng lớn nhà từng bước đến, vấn đề cũng là như thế. Dù sao ta chỉ có há miệng, đón lấy, La Mạch bắt đầu trả lời những vấn đề này, địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp. Hết thảy đều tương đối thuận lợi, về phần bộ phim này có thể hay không cứu vãn Hong Kong thị trường. Cái này ta cũng không dễ nói. Chỉ có chờ đến chiếu phim về sau mới biết được. Ở điểm này, sở hữu điện ảnh cũng là như vậy. Nhưng ta muốn, chúng ta tất nhiên đầu nhập vào cao như vậy. Phòng chiếu hẳn là sẽ không quá thấp. Địa tâm dẫn lực Gravity sẽ vượt qua Inception thần kỳ thị hiệu. Có càng lớn đầu nhập, có tốt hơn tuyên truyền. Ta tin tưởng đến lúc đó phòng chiếu nhất định sẽ rất không tệ. Còn cứu vãn Hong Kong thị trường vấn đề. Nếu như nói Hong Kong thị trường thật xuất hiện một vài vấn đề. Đó cũng không phải là ta một bộ điện ảnh có thể giải quyết. Ta muốn mọi người hẳn là cũng minh bạch đạo lý này. Châu Tấn cũng trả lời rồi thoáng một phát các ký giả đặt câu hỏi. Tuy nhiên những này đặt câu hỏi ùn ùn kéo đến. Khá nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.